Khủng bố sống lại, chương 697, mới miệng vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu gõ cửa quỷ sự tình kết thúc cốp thành phố phụ cận một chỗ sân bay bên trong phòng làm việc tạm thời truyền đến phi thường âm thanh kích động. Trừ linh xã Vương Tín Tổ dài phát ra dạng này một tiếng thông chi, hắn câu nói này sau khi nói xong cả người đều phảng phất tiết thở ra một hơi, toàn thân bên trên dưới có một loại không nói được nhẹ nhõm. Cái khác thành viên nghe thấy về sau cũng dồn dập đứng lên, lộ ra đồng dạng kích động. Quá tốt rồi, cái này cơn ác mộng kết thúc, đây là sự thực sao? Vương Tín Tổ trưởng, sự tình thật đã kết thúc, không thể tưởng tượng nổi một ngày, cuối cùng là giải thoát. Những này thành viên cũng có một loại như cởi bỏ gánh nặng cảm giác, chính là đã đến thành thục ổn trọng niên kỳ cũng đều không tự chủ được lộ ra vui sướng cùng kích động. Giờ phút này, Mishima xã trưởng cũng từ một bên phòng làm việc nhỏ bên trong đi ra, hắn mang trên mặt tiếu dung, tâm tình vô cùng tốt, bởi vì tại tiếp vào Nagasawa điện thoại về sau hắn liền đã đoán được kế hoạch thành công, cái kia tốn hao trọng đại giới mời tới Dương Gian đích thật là không có khiến người ta thất vọng. Một kiện khốn buồn bực lâu như vậy sự kiện linh dị thế mà thật trong vòng một ngày làm xong. Năng lực này, quả thực mạnh đáng sợ. Xã trưởng, chúng ta hiện tại có phải hay không muốn chuẩn bị tiệc ăn mừng rồi? Vương Tín nói, là cần phải chuẩn bị, ngươi an bài xong xuôi đi, bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là tiến vào Kobe thành phố, đem một chút còn lại làm việc làm xong, vừa rồi Nagasawa điện thoại ở trong thế nhưng là để lộ ra rất nhiều tin tức quỷ giam giữ cũng không ổn định còn cần đi qua kiểm tra tình huống, đồng thời vô cùng cẩn thận trở về. Mishima xã trưởng mặc dù cao hứng, nhưng là cũng không có váng đầu y nguyên duy trì tỉnh táo. Tốt ta vậy thì đi an bài. Vương Tín lập tức đi ra. Nhưng mà lúc này đây một vị câu lạc bộ thành viên vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tới, sau đó đi đến Mishima xã trưởng bên người đưa lỗ tai thấp giọng nói thứ gì. Nguyên bản trên mặt mang nụ cười Mishima xã trưởng lập tức liền thay đổi, biến lạnh lùng, mà âm trầm, giống như là đè nén lửa giận không có chỗ phát tiết đồng dạng. Hỗn đản, cái kia Ichiro quả thực chính là một tên hỗn đản, hắn thế mà để Yamasaki mang người đi tìm cái kia Dương Gian, bọn hắn muốn làm cái gì? Sự tình mới vừa vặn kết thúc, nếu như lúc này bởi vì cố ý nguyên nhân tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả nghiêm trọng, cái này Ichiro chết đều không đủ lấy tạ tội. Mishima xã trưởng giờ phút này mới nhận được Yamasaki mang theo hai người thứ nhất thời gian đi Kobe thành phố tin tức. Cái này khiến hắn cảm nhận được bất an mãnh liệt, bởi vì Mishima biết cái kia Ichiro an bài là vì mình mà đến, một khi Yamasaki từ Dương Gian trong tay đạt được bị giam giữ gõ cửa quỷ, như vậy lần này Kobe thành phố công lao chỉ sợ là muốn toàn bộ tính vào hắn, hắn nói không chừng còn muốn bởi vì lần này hành động vấn đề kinh phí bị vấn trách. Có thể vẻn vẹn chỉ là như vậy hoàn toàn không đủ để Mishima cảm thấy phẫn nộ. Để hắn cảm thấy phẫn nộ chính là lần này rất có thể bởi vì Ichiro ánh mắt thiền cận cùng ngu xuẩn tự tư hành vi trêu chọc đến một cái không nên trêu chọc đến người từ mà vì trước mắt một điểm lợi ích chỗ tốt phá hủy hắn đối với Dương Gian lôi kéo kế hoạch hợp tác. Thật sự là ngu xuẩn để người buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mishima xã trưởng thầm mắng một tiếng, sau đó nói. Lập tức chuẩn bị cùng ta đi Kobe thành phố. Xã trưởng, nơi đó còn tồn tại sự kiện linh dị, vô cùng hung hiểm. Có thành viên lập tức nhắc nhở, Mishima xã trưởng nói ra, không cần lo lắng, Yamasaki tên kia đã tiến vào Kobe thành phố, mà lại Dương Gian vẫn còn có như thế hai người liền xem như gặp nguy hiểm cũng có thể ứng phó, hiện tại quỷ vực không có cho dù là người bình thường cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào nội thành, mặt khác liên quan với cái kia gõ cửa quỷ giam giữ cũng không thể có một chút xíu qua loa, ta nhất định phải tự mình đi một chuyến mới có thể yên tâm. Được rồi, ta lập tức đi chuẩn bị. Cao hứng sự tình còn không có kéo dài bao lâu, để Mishima nhức đầu vấn đề lại xuất hiện. Hắn hiện tại không biết tình huống bên kia, vô pháp phán đoán Dương Gian cùng Yamasaki gặp mặt về sau sẽ phát sinh cái gì, nếu như là thật vất vả giam giữ gõ cửa quỷ bị lần nữa phóng thích ra ngoài, như vậy hắn hiện tại lòng giết người đều có. Bởi vì bị phóng xuất ra quỷ, Dương Gian khẳng định là sẽ không quản. Cho tới Yamasaki có không có năng lực như thế, Mishima còn không biết. Nhưng trong lòng là cảm thấy Yamasaki hẳn là không bằng Dương Gian, dù sao Dương Gian có thể là hoàn toàn dựa vào tự mình một người năng lực liền xử lý cái này sự kiện linh dị. Đi theo Mishima, Keiko, Nagasawa cùng cái kia chết đi Sakai, nói khó nghe điểm chính là pháo hôi, không được cái tác dụng gì, chỉ là nhiều người có thể tại một ít thời điểm giúp nắm tay, chân chính chủ lực từ đầu đến cuối cũng chỉ có Dương Gian một người. Rất nhanh, mấy chiếc xe chiếc nhanh chóng mở ra sân bay, hướng về nội thành mà đi. Cùng lúc đó, Dương Gian thừa dịp khoảng thời gian này một lần nữa ra cố một cái dưới chân cái này miệng cái dương, phòng ngừa một chút linh dị lực lượng tiết lộ, bởi vì một chút xíu khe hở liền có khả năng dẫn đến quỷ trực tiếp thoát khốn rời đi, dù sao gõ cửa quỷ thế nhưng là có quỷ vực. Dương tiên sinh, chúng ta hiện tại ngay ở chỗ này chờ a. Nagasawa ngồi ở một bên trên mặt đất, từ bên cạnh máy bán hàng tự động bên trong lấy một bình đồ uống, lớn miệng rót một miệng. Còn chưa làm cái gì, hắn đã cảm giác thể xác tinh thần mệt mỏi. Là nhận lấy kinh hãi cùng sợ hãi nhiều lắm. Đương nhiên, cái này quỷ tuyệt đối không cho phép ngoài ý muốn nổi lên, ta thế nhưng là chuẩn bị đem mang về đại xương thành phố, mặt khác vừa rồi một thời điểm nào đó ta liền cảm thấy kẻ bên này có đồ vật gì nhòm ngó trong bóng tối ta, mặc dù không có chứng cứ, nhưng là ta có lý do tin tưởng kẻ bên này còn có quỷ bồi hồi. Dương Gian bình tĩnh nói đến, hắn quỷ vực mặc dù xuất hiện nhưng là quỷ nhãn lại như cỗ tại không an phận chuyển động, nhìn chằm chằm chung quanh lúc nào cũng có thể xuất hiện dị thương. Cùng lúc đó, quỷ đồng cũng tại phụ cận du đãng. Dương Gian cho nó hạ mới mệnh lệnh, một khi phát hiện lời của quỷ liền lập tức chạy về bên cạnh mình. Sở dĩ, một khi quỷ đồng đột nhiên chạy tới, như vậy liền mang ý nghĩa nó tìm được quỷ, đây cũng là một cái rất tốt nhắc nhở. Cho ta đến một chai nước uống. Dương Gian chợt nói đến, Nagasawa run lên một cái theo sau nói ra. Thật là phi thường thật có lỗi, ta quá sơ ý, không biết Dương tiên sinh thích gì khẩu vị, nơi này có trà ô long, còn có nước trái cây. Nước trái cây đi, Dương Gian nói Nagasawa rất nhanh đưa tới một bình nước trái cây đổ uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Gian đưa tay đón, nhưng là cương khoát tay thời điểm liền cảm giác cánh tay của mình chỗ mơ hồ làm đau, giống như là bị thứ gì cho đụng phải một cái, sinh ra máu ứ đọng. Tiếp nhận đồ uống về sau, hắn nhíu nhíu mày, nhìn một chút cánh tay mình. Hơi có vẻ không khỏe mạnh màu da phía trên không biết lúc nào nhiều một đạo nhìn qua hiện thực máu ứ đọng miệng vết thương, phía trên kia da thịt tựa như là xấu lắm đồng dạng, mà lại hoại tử thời gian cần phải đã rất lâu rồi, bởi vì đều đã biến thành đen, có một loại muốn hư thối rơi ý tứ. Bên cạnh còn tính là bình thường một chút màu da cũng nhận ảnh hưởng, đau đớn chính là từ nơi này phát ra tới. Trước đó còn không có loại tình huống này, đây là đang vừa rồi trong vòng 10 phút xuất hiện miệng vết thương. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là vừa rồi cái kia gọi Yamasaki người trong bóng tối sử dụng cái gì quỷ dị thủ đoạn ra tay với ta? Không, khả năng này không lớn, cái này miệng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nếu như Yamasaki muốn động thủ loại này tiểu thủ đoạn sẽ chỉ kích thích mâu thuẫn xung đột không được bất kỳ tác dụng gì. Mặt khác cái này miệng vết thương vị trí rất quỷ dị, quả thực chính là giống ta trước đó chém vào gõ cửa quỷ trên thân vị trí kia. Dương Gian nghĩ đến nơi đây, sắc mặt dần dần trầm xuống. Đây là cái kia thanh vết gì loang lổ quỷ dị đao bổ củi tác dụng phụ. Cần phải không sai được, nếu không đây cũng quá xảo. Hoại tử muốn hư thối đen thịt tựa hồ dọc theo da thịt xâm nhập đến đầu khớp xương, đồng thời tại một mặt khác đều cũng có dạng này màu đen vết tích. Nói cách khác cái này đạo miệng vết thương xuyên qua Dương Gian cánh tay này. Trọng yếu nhất chính là thụ thương cánh tay cũng không phải là quỷ thủ cái cánh tay kia, mà là tương đối bình thường tay phải, đồng thời Dương Gian nhớ ra rồi, trước đó chính mình chặt đứt gõ cửa quỷ cái kia cái cánh tay cũng là tay phải. Đồng dạng vị trí, đồng dạng miệng vết thương, đồng dạng cánh tay. Cái này ba cái cộng đồng điểm đã rất có thể nói rõ hết thầy. Khoảng cách gần sử dụng quỷ dị đao bổ củi tự thân cũng sẽ phải gánh chịu cùng loại tổn thương. Thân thể mặc dù không có rõ ràng bị đao chặt qua dấu hiệu, nhưng là cái này miệng vết thương lại theo thời gian chậm rãi hiện hiện. Đại khái một giờ trong vòng, trước mắt còn không biết cái này miệng vết thương có thể hay không tăng lên. Dương Gian sắc mặt trầm xuống. Xem ra, đây chính là đại giới rồi. Giờ khắc này, Dương Gian xem như triệt để mò thấy cái này đem quỷ dị đao bổ củi hung hiểm. Xa khoảng cách thông qua môi giới tập kích người cùng quỷ, sẽ nỗ lực áp chế một con quỷ danh ngạch làm đại giá. Khoảng cách gần, dùng đao bổ củi chém vào quỷ trên thân thể của mình tương ứng bộ vị cũng sẽ nhận tổn thương, thương hại kia có nghiêm trọng không phải xem ngươi chém vào quỷ trên thân vị trí nào. Cánh tay, tay chân loại hình còn có thể tiếp nhận nếu là trên đầu lời nói. Nếu như ngự quỷ người cũng chịu đựng loại này vết thương chí mạng, vậy rất có thể là sẽ chết. Nếu như chặt quỷ một đao chính mình liền muốn hư thối một chỗ thân thể, như vậy cái này mang củi đao cũng đích thật là chỉ có quỷ mới có thể sử dụng, người sống căn bản chịu không được dạng này nguyền rủa, một đao về sau chính mình liền muốn nát chết. Dương Gian giờ phút này đem quỷ ảnh dung nhập thân thể của mình ý đồ khu trừ lời nguyền này ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có quỷ có thể đối phó quỷ, câu nói này đến nay không có thay đổi. Nếu như đao bổ cùi nguyền rủa ra hiện ở trên người, như vậy lợi dụng cái khác quỷ năng lực cũng có thể đủ xử lý mới đúng. Cách chương.